Vũ thần chúa tể, chương 2548, Bổ Thiên Cung. Góc truyện audio.com. Chấm, tiết ra những người này. Còn thật là đáng chết a, rất nhiều gia lão ào ào cắn răng nói ra. Đáng chết là nên chết, nhưng bây giờ không phải là giết chết bọn hắn thời điểm. Chờ bản tọa đột phá thiên thánh. Nhất định phải đem này Thiên Duyệt Thành cùng Cổ Ngữ Thành hết thảy chiếm đoạt. Bất quá bây giờ, tối trọng yếu là muôn ngàn lần không thể để cho thế lực khác nhanh chân đến trước. Bằng không chúng ta Ngao gia liền hiện tại Thương Huyền Thành đều khó tránh. Thật là tình thế nghiêm trọng. Một ít gia lão ào ào cảm thán. Nếu như thế lực khác lấy được bảo tàng truyền thừa, tấn cấp mấy cái thiên thánh, chúng ta Thương Huyền Thành thật đúng là cũng bị diệt tuyệt. Sở dĩ, chúng ta tuyệt không thể để cho Tần Trần xảy ra sự cố. Ta trong chỗ U Minh có một loại cảm giác. Người này, sẽ là chúng ta Ngao gia lần này tiến quân này bảo tàng then chốt. Không cho sơ thất, ai cùng hắn đối nghịch, chính là cùng ta Ngao Liệt đối nghịch. Ngao Liệt mạnh mẽ mà đưa tay trong ngôi sao tinh thiết bóp vỡ. Đáng sợ thiết từ phong bạo tịch quyển ra, vô cùng kiên định, hà, mà đúng lúc này, Ngao Liệt chợt ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời xa xa, vù vù, Thương Huyền Thành trong cự trùy hư ảnh, lúc này bạo phát ánh sáng chói mắt, toàn bộ cự trùy hư ảnh, đang điên cuồng rung động, toàn bộ Thương Huyền Thành đều cự trùy rung động phía dưới, kịch liệt lay động, phát sinh cái gì? Ngao Liệt đám người trong nháy mắt xuất hiện tại phủ thành chủ bên ngoài. Khiếp sợ nhìn trong hư không rung động cự trùy hư ảnh. Tất cả đều sa vào khiếp sợ. Cự trùy hư ảnh truyền thừa tại Thương Huyền Thành đã có mấy vạn năm lịch sử. Nhưng xuất hiện dị tượng như thế, vẫn là lần đầu tiên. Chỉ thấy thông thiên cự trùy hư ảnh liên tục rung động, cư nhiên tại một chút thu nhỏ lại. Không sai, là đang thu nhỏ lại. Nguyên bản thẳng nhập trời cao cự truy. So ngay từ đầu chân nhỏ đủ 1/10. Tuy là y nguyên đứng vững chân trời. Thẳng vào trời cao. Nhưng loại biến hóa này lại cực rõ ràng. Bất cứ người nào đều có thể nhìn đi ra. Cái này dị động. Cũng trong nháy mắt kinh động trên quảng trường vô số thiên kiêu các cường giả. Tất cả mọi người đang tìm cự trùy hư ảnh dị động nguyên nhân chỗ. Vù vù, chỉ thấy, cự trùy hư ảnh rung động bên trong. Một cổ hồng quang đột nhiên hạ xuống. Dũng mãnh tràn vào Lệ Đông Vũ trong thân thể. Lệ Đông Vũ trên thân hồn hòa. Lần thứ hai tăng vọt. Khí tức bộc phát đáng sợ. Lần thứ hai kích hoạt. Mọi người kinh hãi mở miệng. Lệ Đông Vũ thế tử trước đó đã kích hoạt một lần cự trùy hư ảnh. Lần này, lại lần nữa kích hoạt. Rõ ràng là hai độ kích hoạt. Chẳng lẽ cự trùy hư ảnh biến hóa là Lệ Đông Vũ thế tử tạo thành? Kháo kháo kháo, mọi người chấn động mãnh liệt. Không hổ là hồn hòa thế gia thế tử. Lệ Đông Vũ thế tử thiên phú. Quá kinh người, hắn cũng không phải luyện khí sư. Nhưng có thể lần thứ hai kích hoạt cự trùy hư ảnh. Cần biết tại quá khứ nhiều lần trong truyền thừa. Bình thường chỉ có luyện khí sư môn. Có thể lần thứ hai kích hoạt cự trùy hư ảnh. Mà cự trùy hư ảnh đang nhỏ đi sau. Khí tức chẳng những không có thu lại. Ngược lại bộc phát đáng sợ. Khí tức đáng sợ tịch quyển ra ngoài. Đầy trời phù văn lưu chuyển đại đạo chi quang. Đang diễn dịch thiên địa áo nghĩa. Loại khí tức này. Ta vì cái gì có loại muốn đột phá địa thánh kích động. Nhanh. Sảng khoái ngộ. Vô số người đều kinh hô. Cự trùy hư ảnh toát ra khí tức. So với trước kia mạnh nhiều. Hôm nay cảm ngộ lên. Càng thêm nhanh chóng. Trên thực tế. Không chỉ có là đối với bọn họ những thứ này phàm thánh cảnh võ giả. Coi như là Thương Huyền Thành trong rất nhiều địa thánh các cường giả lúc này cũng đều cảm thụ được. Này cự trùy hư ảnh phát ra khí tức, để cho bọn họ linh hồn đều được thăng hoa. Phảng phất, chứng kiến một cái ánh sáng con đường. Chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người khiếp sợ, nhưng bất chấp suy nghĩ quá nhiều, ào ào chìm vào cảm ngộ trong tu luyện. Vù vù, lúc này, Ngao Thanh Lăng cũng lần thứ hai kích hoạt cự chùy hư ảnh. Một cổ lực lượng trút xuống tới, dũng mãnh tràn vào trong cơ thể nàng. Ken két két, thân thể nàng phát ra giòn vang. Từng cổ một địa thánh khí tức theo trong cơ thể nàng dũng động ra. Lại có trực tiếp bước vào địa thánh kích động, mà Tần Đình Đình cũng kích hoạt một lần cự chùy hư ảnh. Trên thân khí tức bộc phát hùng hậu, tại hướng địa thánh cảnh giới xuất phát, duy nhất không có biến hóa là Tần Trần. Làm sao lại như vậy? Tần Trần tu vi và thực lực đều có thể tại trên ta, vậy mà đến bây giờ liền một lần đều không có thể đem cự chùy hư ảnh kích hoạt. Ngao Thanh Lăng nghi hoặc không thôi. Nàng luôn luôn chú ý Tần Trần, nhưng lại không nghĩ rằng Tần Trần vậy mà hoàn toàn không có kích hoạt cự chùy hư ảnh ý tứ. Bất quá nàng cũng không có quá nhiều thời gian nghĩ hắn. Lần thứ hai xa vào cảm ngộ bên trong. Không có ai biết, lúc này Tần Trần khiếp sợ. So với bất luận kẻ nào đều có thể đến mãnh liệt. Hắn chỉ biết mình liên tục cảm ngộ cùng mô phỏng bóng đen này huy động cự chùy. Lần lượt mô phỏng, hoàn toàn đắm chìm trong trong. Khi hắn cảm ngộ đạt đến trình độ nào đó sau, toàn bộ không gian vũ trụ bên trong ngôi sao, thoáng cái tất cả đều bị oanh bạo. Mà khi vô số ngôi sao oanh bạo ra thời điểm, như là kỳ tích phát sinh một dạng, chỉ thấy vô số vỡ vụn ngôi sao bắt đầu thiêu đốt, hóa thành nhiều đóa hỏa diễm. Những ngọn lửa này, như là ủng có sinh mệnh một dạng, tản mát ra mãnh liệt sinh mệnh khí tức. Điên cuồng tụ tập cùng một chỗ. Oanh, oanh, ầm. Trong chớp mắt này, như ngàn vạn cái thế giới đồng thời hủy diệt đồng dạng. Cường đại vô cùng tinh hỏa vang trời lên. Vào giờ khắc này, kinh người kỳ tích phát sinh. Tất cả sinh mệnh tinh hỏa giống như là thủy triều vọt tới. Hóa thành nhất nhất vạn phần quỷ bí đồ án. Nếu có người có thể đã từng thấy như vậy một màn, đó là thập phần chấn nhiếp nhân tâm. Mà ở này quỷ bí đồ án tạo thành trong nháy mắt, bóng người màu đen đột nhiên xoay người. Đây là một cái không có con ngươi khuôn mặt. Nhưng một tích tắc này, Tần Trần lại có loại bị đối phương nhìn thấu hết thảy cảm giác. Bao nhiêu kỷ nguyên, rốt cục có người đi tới nơi này. Nhất đạo to lớn thanh âm vang vọng đất trời trong. Ai? Tần Trần khiếp sợ, tiền bối là ở nói chuyện với ta sao? Hắn nhìn về phía bóng người màu đen. Bóng người màu đen cũng đối mặt với hắn, lại không có nửa điểm cảm tình. Người tuổi trẻ, ngươi là gần vài vạn năm đến, mở ra bổ thiên trùy truyền thừa đệ nhất nhân. Vì vậy ngươi đem có cơ hội lấy được bổ thiên trùy truyền thừa. Tại trước mắt ngươi đồ án là ta bổ thiên cung luyện khí bí văn đồ, mà bức tranh này là ta bổ thiên cung luyện khí quy tắc chung trong cơ sở trang thứ nhất. Ngươi chỉ có đem triệt để lĩnh ngộ mới được ta bổ thiên cung vô tận luyện khí truyền thừa. Ghi nhớ, ngươi cơ hội chỉ có một lần, với lại nhất định phải tại truyền thừa trong thời gian hoàn thành lĩnh ngộ, bằng không bổ thiên bí văn đồ đem mạt trừ ngươi ký ức, ngươi liền không còn có lấy được bổ thiên truyền thừa cơ hội. To lớn thanh âm liên tục vang vọng. Bổ thiên bí văn đồ, bổ thiên cung. Tần Trần rung động trong lòng. Đây tột cùng một cái gì thế lực? Còn có bóng đen nói mình là vài vạn năm tới mở bổ thiên trùy truyền thừa đệ nhất nhân. Dễ nhận thấy này vài vạn năm chỉ là chỉ thiên giới sau khi vỡ vụn, lại lần nữa ngưng tụ vài vạn năm thời gian. Thế nhưng trước lúc này, lại có bao nhiêu người tiến nhập này bổ thiên cung truyền thừa? Tần Trần không biết, Tần Trần chỉ biết là bản thân có lẽ lấy được một cái trước đó chưa từng có truyền thừa cơ hội. Bởi vì, này bóng đen phát ra vô tận khí tức, so với hắn trước đây cảm thụ được thánh chủ khí tức còn đáng sợ hơn.